Tô La Vũ Thần, chương 1126, chương 1127, đội mũ xanh. Góc truyện audio.com o0o, còn vớt tờ tiểu quy, phân bộ sao, như thế cùng ta Thanh Long Tông đồng minh có chút giống nhau. Nghe được nơi này, Sở Phong không khỏi nhớ tới, vừa mới trở thành Thanh Long Tông nội môn đệ từ thời điểm. Chẳng qua Thanh Long Tông cùng này Thanh Mộc Sơn, liền giống như cự phong cùng bụi bặm bình thường, không thể đánh đồng. Vì nói, hiện nay Sở Phong vẫn lấy đệ tử thân phận bái nhập này Thanh Mộc Sơn, nhưng hắn trong lòng lại biết chính mình ở tu võ một đường trên đường, đã vượt qua bao nhiêu. Sở Phong, gia nhập vũ hóa bộ đi, tuy nói tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, sẽ có trưởng lão che chở ngươi, nhưng trưởng lão dù sao không thể vẫn đi theo ngươi, nếu là ngày sau ly khai Thanh Mộc Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ bị cừu gia trành thượng, nhưng nếu... Người già nhập vũ hóa bộ là có thể cùng vũ hóa bộ thành viên đang chấp hành nhiệm vụ, như vậy gần nhất là có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm phát sinh, bởi vì vũ hóa tông đệ tử ở Thanh Mộc Sơn thành lập vũ hóa bộ cũng xác thực rất là lợi hại, hơn nữa bọn họ chỉ lấy vũ hóa tông người thế lực khác tưởng muốn gia nhập đều không có cơ hội, hiện nay chính là vũ hóa tông tông chủ cố ý đánh so chiêu hô, cho nên vũ hóa bộ mới đồng ý ngươi gia nhập, chớ để sai lầm này tốt cơ hội a. Gặp Sở Phong chậm chạp không nói, Tư Mã Trích Tinh còn tưởng rằng Sở Phong không muốn gia nhập vũ hóa bộ, vội vàng âm thầm truyền âm khuyên giải. Ân, ta nguyện ý gia nhập vũ hóa bộ. Sở Phong gật gật đầu. Trên thực tế, hắn ở bên trong tâm cũng không bài xích vũ hóa bộ, dù sao hắn lúc trước gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm, vì chính là tìm kiếm một ít. Dựa vào, có thể làm cho hắn ở Thanh Mộc Sơn nội ít một ít trở ngại. Hiện nay chẳng những Thanh Mộc Nam Lâm che chở hắn, còn có vũ hóa tông này quái vật lớn, Sở Phong tự nhiên là vui. Tốt, có Sở Phong tiểu hữu gia nhập vũ hóa bộ, này cũng là ta vũ hóa tông phúc khí. Gặp Sở Phong gật đầu, vũ hóa tông tông chủ cùng với vũ hóa tông các vị đương gia trưởng lão, đều là có chút vui sướng gật gật đầu, một đám cười cười tâu tóe. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Sở Phong thực không đơn giản, Sở Phong gia nhập vũ hóa bộ, phù hợp vũ hóa bộ mà nói, thật là một chuyện tốt. Tốt lắm, tiến vào Thanh Mộc Sơn sau ta lại đi tìm ngươi. Gặp Sở Phong đồng ý, Bạch Nhược Trần kia giống như băng xương trên mặt cũng là khó được rào rạt khởi, một chút nhợt nhạt ý cười. Sau đó, Vũ Hóa Tông Tông Chủ tự mình liên hệ chính mình ở Thanh Mộc Sơn nổi. Thân tín, mang Sở Phong đám người dẫn đầu đưa vào Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực. Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực rất lớn, cơ hồ từng cái trung tâm đệ tử, đều có chính mình lãnh địa, nhưng là những lãnh địa lại phần lớn lẫn nhau lần lượt, duy có thân phận đặc thù trung tâm đệ tử tài năng độc bá một tòa sơn mạch hoặc là một tòa biển khu vực ngăn cách. Ở trưởng lão dẫn dắt hạ, Sở Phong rốt cục vào ở đến chính mình lãnh địa bên trong, đây là một tòa không phải thực xa hoa, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không keo kiệt lãnh địa. Trong đó cung điện cũng là có hơn 10 tòa, chẳng qua là diện tích cũng không là rất lớn, nhưng thực dụng, thực tinh xảo. Hơn nữa trừ bỏ cung điện ngoại còn có sau hoa viên, núi giả, suối phun, loại nhỏ quảng trường, thật có thể nói là ma tức tuy nhỏ ngũ tạng câu. Toàn, mà cùng Sở Phong đang bàn nhập chỗ ngồi này lãnh địa cũng không chỉ Sở Phong một cách, còn có Thanh Mộc Nam Lâm cùng với Vũ Hóa Tông, vì hắn chuẩn bị nô tỳ nhóm. Trên thực tế, mỗi một cái trung tâm đệ tử đều cho phép mang một bộ phân nô tỳ tiến vào, hầu hạ bọn họ, dù sao bọn họ vô luận là thân phận địa vị, đều là không đơn giản tồn tại. Bất quá, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần sở hưởng thụ đãi ngộ đã có chút bất đồng, trước không nói Tư Mã Trích Tinh, phía trước vì Sở Phong tỉ mỉ chọn lựa chất lượng tốt tỳ nữ. Liền ngay cả Vũ Hóa Tông Tông Chủ, vì Sở Phong chuẩn bị tỳ nữ cũng là phi thường chất lượng tốt, ít nhất so với Vũ Hóa Tông tầm thường đệ tử tỳ nữ, muốn chất lượng tốt nhiều, bởi vậy có thể thấy được Vũ Hóa Tông Tông Chủ thật sự thực thích Sở Phong. Tiến vào chính mình lãnh địa sau, Sở Phong trước hết làm chính là thay Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử phục sức này. Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử phục sức chính là thâm lục sắc, không chỉ có đại khí xinh đẹp cũng không phàm vật, chính là đặc thù tài chất tạo ra mà thành, có hộ thân tác dụng. Sở Phong dĩ nhiên mang này đệ tử phục sức đổi tốt, hơn nữa mang trung tâm đệ tử lệnh bài, bắt tại bên hông, đối với gương nhất chiếu thật đúng là không sai, ít nhất nhìn qua coi như là oai hùng bất phàm, phong độ chỉ có. Bất quá nhìn kỹ một chút chính mình, ở đối lập phía trước nhìn đến này hắn trung tâm đệ tử, Sở Phong tổng cảm giác thiếu một ít cái gì. Ác, đúng rồi, thiếu đỉnh đầu mũ. Sở Phong giật mình cười, mang ánh mắt đầu hướng về phía sau, nguyên lai này đệ tử phục sức phi thường toàn cùng, trừ bỏ giày phục sức ngoại còn có đỉnh đầu rất là xinh. Đẹp mũ, Sở Phong bắt tay mở ra, một cỗ hấp lực liền tự trong tay truyền đến, trực tiếp mang cái kia lục sắc mũ, hốt vào rảnh tay chung. Uy, ngươi sẽ không thật sự muốn mang này mũ mão tử đi. Gặp Sở Phong thật sự chuẩn bị, mang cái kia mũ khấu ở chính mình đầu thượng, đàn đàn rốt cục nhịn không được hô to một tiếng, hơn nữa trên mặt thần sắc rất ít cổ quái. làm sao vậy của ta nữ vương đại nhân, hay là này mũ có gì không ổn sao? Sở Phong một bên đùa nghịch trong tay mũ, một bên cười tủm tỉm hỏi. Kỳ thật này mũ mão tử nhưng thật ra không có gì không ổn, chẳng qua là ngươi nếu thật sự đội này mũ mão tử chỉ sợ ta sẽ nhịn không được đi cười ngươi, ha ha, ha ha ha. Gặp Sở Phong tựa hồ không hiểu, đàn đàn, phốc suy. Một tiếng, liền bắt đầu ôm bụng cười cười ha hả, tuy rằng nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp cười. Rộ lên lại phong tình vạn chúng cực vì động lòng người, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng giờ phút này cười thật đúng là có như vậy một chút tiện. Vì sao phải cười ta? Chấm, gặp đàn đàn này phản ứng, Sở Phong lại không hiểu ra sao, nhưng đã theo bản năng ý thức được không ổn. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đội mũ xanh chuyện xưa sao? Đàn đàn cố nén ý cười, cười tùm tìm hỏi. Đội mũ xanh chuyện xưa, chưa từng nghe qua a? Sở Phong lắc lắc đầu, quả nhiên là hoàn toàn không biết. Ai, thật sự là cô lậu quả văn a, này chuyện xưa tốt xấu cũng là theo các ngươi nơi này, rơi vào tay chúng ta Tu La Linh giới. Đàn đàn nói, ta chưa bao giờ nghe qua, đến tột cùng là như thế nào một cái chuyện xưa cùng ta này mũ mão tử lại có quan hệ như thế nào? Sở Phong hỏi, thôi thôi ai cho ngươi là bản nữ vương chủ nhân đâu, bản nữ vương tử. Nhìn không thể cho ngươi ăn như vậy cái ngậm bồ hòn, bị người khác sờ nhạo báng, liền đơn giản nói cho ngươi đi tương truyền, ở các ngươi nơi này có một người tên là Tố Trương Tam thương nhân, này Trương Tam thực thông minh, việc buôn bán lời không ít tiền, nhưng là không biết làm sao cưới một cái không tuân thủ nữ tắc lão bà, nàng này lão bà, bởi vì Trương Tam hàng năm bên ngoài, nàng lại hư không khó nhịn, liền cùng hàng xóm Lý Tư cấu kết đứng lên, làm nổi lên vi phạm đạo đức không chỉ việc, nhưng là, Lý Tư không biết Trương Tam khi nào thì xuất môn việc buôn bán, không xác định khi nào thì đi tìm Trương Tam lão bà thích hợp, luôn sợ hãi chính mình cùng Trương Tam lão bà gian tình, bị Trương Tam phát hiện, vì thế thật là buồn rầu, cuối cùng, vẫn là Trương Tam lão bà nghĩ ra một cái điểm tử, nàng dùng nhất khoản tốt nhất vải. Dệt tự tay vì Trương Tam may một cái xinh đẹp lục sắc mũ, hơn nữa mỗi lần Trương Tam xuất môn việc buôn bán, đều phải cầu Trương Tam đội này mũ mão tử, mà không phải việc buôn bán thời điểm, liền không cho phép mang. Cách Trương,